Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 657, chương 655, Cổ Thần Chuyển Thế. Không ngoài dự liệu, sau nửa canh giờ, Văn Diễm 10 phần chật vật lần nữa trốn về đến mới xuất phát địa phương. Ô Sa Lĩnh quả nhiên là Ô Sa Lĩnh, một cái ngọn núi nho nhỏ bên trên đều có đạo chủ đỉnh phong cấp bậc tồn tại. Hắn vốn là muốn đi ngọn núi kia bên trên cọ điểm linh khí. Kết quả còn chưa tới trăm dặm bên trong, liền phát hiện có không ít đạo chủ cấp bậc hồng hoang cự thú đang tại bảo vệ. Thật vất vả tránh thoát chạm gác, trên đỉnh núi lại là bay xuống tới một cái đạo chủ đỉnh phong cấp bậc cao thủ. Bất đắc dĩ, Văn Diễm đành phải tuôn ra chính mình toàn bộ tu vi trốn thoát. Văn Diễm vừa mới từ Thánh Vương đỉnh phong đạp nhập đạo chủ sơ kỳ. Tại về mặt chiến lược cùng những này hồng hoang cự thú còn kém không ít. Đương nhiên, nếu để cho Văn Diễm đồng dạng thời gian tu hành, tuyệt đối có thể nghiền ép bọn hắn. Cái này địa phương không được, đổi lại một cái địa phương thử một chút. Nhìn thoáng qua sau lưng tòa nào linh sơn, Văn Diễm quả quyết rời đi. Nhưng mà nửa ngày sau, hắn đúng là so với một lần trước còn muốn chật vật. Chẳng những thở hồng hộc, còn có chút lòng còn sợ hãi. Một bước đạo tôn cấp bậc ma tộc, Ô Sa Lĩnh quả nhiên là cái gì tộc tu sĩ đều có. Nguyên lai, Văn Diễm lại tìm một cái linh khí dư giả địa phương. Xong lần này đi đến 500 dặm thời điểm liền đụng phải chạm gác. Bên trong thế lực thực lực so lần đầu tiên hồng hoang cự thú còn mạnh hơn. Xem ra một người hoàn toàn chính xác không thành được cái gì đại sự. Ma tộc, hồng hoang cự thú, nhân tộc, trong mắt lóe lên mấy đạo tinh mang. Văn Diễm cắn răng, tại Dương Mi Tông thời điểm, hắn coi là Ô Sa Lĩnh chỉ là một mảnh hiểm địa mà thôi. Khắp nơi cẩn thận là được rồi, nhưng là không nghĩ tới nơi này cục diện vậy mà so tưởng tượng còn muốn phức tạp. Tu hành đỉnh núi đều muốn tranh đoạt, nếu không ngay cả cái đả tọa tu hành địa phương đều không có. Ma tộc cùng cự thú là như thế này, nơi này nhân tộc khẳng định cũng đem đỉnh núi làm bảo bối. Đi đoán chừng cũng không có tác dụng gì, cùng nó dạng này còn không bằng. Hừ, năm đó có thể tại Trung ương Tiên Lục thành lập được cầu bang. Liền không tin tại cái này địa phương không được. Nắm chặt lại nắm đấm, Văn Diễm nhìn một chút bốn phía, ba vọt hai vọt chui vào cự trong rừng. Ba ngày sau đó, khi hắn lại xuất hiện thời điểm, trước mặt đã quỳ một cái Thánh Vương đỉnh phong cấp bậc yêu lang. Giao ra ngươi bản mệnh thần hồn, nếu không chết, thời gian ngắn ngủi, Văn Diễm trên mặt so trước đó nhiều một tia lạnh thấu xương sát khí. Thiếu đi rất nhiều non nớt, vì đem cái này Thánh Vương đỉnh phong ma lang hấp dẫn ra đến. Hắn quả thực hao phí không ít công phu. Vâng, là, đại nhân. Đối mặt Văn Diễm uy hiếp, ma lang nào dám lãnh đạm, vì bảo mệnh vội vàng giao ra thần hồn, còn sống dù sao cũng so chết mạnh, thiếu niên này hung tàn nó là lĩnh giáo đến, nếu như không giao ra, nó khẳng định sẽ chết, bởi vì trước lúc này, thiếu niên đã giết thật nhiều ma lang, nhưng là hết lần này tới lần khác lưu lại nó, về sau ngươi liền theo ta, sự tình làm xong. Có thưởng, làm không xong, đừng trách ta không khách khí. Liếc qua ma lang, Văn Diễm xoay người lần nữa chui vào rừng rậm. Vâng, chủ nhân, nhìn thấy Văn Diễm rời đi, ma lang không dám thất lễ. Sau đó đi theo, một cái Thánh Vương đỉnh phong cấp bậc ma lang đủ sao? Còn thiếu rất nhiều, cứ như vậy, 5 ngày sau đó. Văn Hảo cùng ma lang bên người đã nhiều 3 con Thánh Vương đỉnh phong cấp bậc hồng hoang. Cự thú còn có một cái Thánh Vương đỉnh phong cấp bậc ma tộc tiểu binh. Đều đánh cho ta lên tinh thần. Lần này cần đối mặt chính là đạo chủ sơ kỳ ma tu. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua gần nhất 10 ngày thu hoạch. Văn Diễm vẫn tương đối hài lòng. Chiếu cục này thế phát triển tiếp, lại có mấy tháng, hắn liền có thể có được tòa thứ nhất, có thể dùng đến tu hành đỉnh núi. Tự thân tu vi cũng có thể tiến thêm một bước, hình thành tốt tuần hoàn. Bên này Văn Diễm bắt đầu ma luyện, Hoàn Vũ, Trung ương Tiên Lục, Hạo Thiên Vương Triều, nhị hoàng tử Văn Sơn vừa mới kết thúc Tảo Triều về chính đến Tẩm Điện. Gần nhất tâm tình của hắn thật không tốt, mình phụ thân giống như là hoàn toàn biến mất như vậy. Cổ vòng xoáy cũng không thể lại xuất hiện, hết thảy giống đại sơn đồng dạng đặt ở trong lòng của hắn phía trên. Tâm tình có thể tốt mới là lạ, mà lại muội muội của mình Thanh Liên gần nhất cũng là thần thần bí bí. Nói là phải thật tốt tu hành, mỗi ngày không nhìn thấy người, lần trước đi tìm thời điểm, còn nói tìm một cái lợi hại sư phụ, hắn gặp nhau, lại là bị trực tiếp cự tuyệt, các loại, đều là vấn đề, bất quá khi Văn Diễm mở ra cửa điện kia một nháy mắt, lại là lông mày nháy mắt nhăn lại, bởi vì đại điện bên trong đúng là không biết cái gì thời điểm nhiều một cái thân mặc da thú lão đầu. Tử, nhìn thấy Văn Sơn trở về, thân mang da thú nam tử cười nhạt một tiếng, trên mặt lộ ra cực kỳ nụ cười hòa ái. Trở về rồi, ngươi là ai? Vì sao lại xuất hiện tại nơi này? Văn Sơn cũng không có kinh hoàng. Ngược lại thân thể tự nhiên khép cửa phòng lại, giống như là thấy đến người quen biết cũ như vậy. Trước mắt cái này thân mang da thú nam tử trên mặt cho người ta một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Loại kia áp lực giống như vũ trụ mênh mông, căn bản không phải Thánh Vương đỉnh phong liền có thể đối kháng. Như quả thật chính là gây bất lợi cho hắn, đã sớm động thủ, cũng không về phần chờ tới bây giờ. Một cái lão đầu tử mà thôi, lần này đi ra ngoài là vì tìm kiếm người nối nghiệp. Nhìn thấy Văn Sơn biểu hiện như vậy, thân mang gia thú lão đầu trong mắt càng thêm hài lòng. Người nối nghiệp, vậy ngươi có thể muốn thất vọng, nơi này cũng không có ngươi người nối nghiệp. Văn Sơn tự mình đi đến bàn trà bên cạnh, bưng lên chén trà, hắn tại phỏng đoán lão đầu tử này lai lịch. Nếu như ta nói ngươi là cổ thần chuyển thế chi thân, ngươi tin không? Muốn biết một cái phổ thông tu sĩ không có khả năng trời sinh liền tinh thông nhiều như vậy thượng cổ trận pháp, gia thú lão đầu không thèm để ý chút nào Văn Sơn thái độ. Đúng rồi, muốn hay không đến một chén? Nếu là không có chuyện gì, ngươi có thể đi. Văn Sơn bưng lên chén trà, giống như là không nghe thấy lời của lão đầu như vậy. Phối hợp ngữ, lão phu hiếu xào thị, đến từ một cái khác địa phương, mà ngươi chính là ta muốn tìm người nối nghiệp. Bên này, lão đầu tử cũng tại phối hợp ngữ, căn bản mặc kệ Văn Sơn có nghe hay không. Lặp lại lần nữa, ta gọi Văn Sơn, Hạo Thiên Vương Triều nhị hoàng tử. Mặt khác, mời đi, ta cần yên tĩnh. Văn Sơn nắm đấm đã thật chặt nắm lại, ngắn ngủi mấy câu, hắn đã nghe được không ít tin tức. Người gọi là Văn Sơn, cũng là Hạo Thiên Vương Triều nhị hoàng tử, thế nhưng có được cổ thần quay người chi thân, điểm này không cách nào phủ nhận. Còn có không nên gấp gáp đuổi ta, nếu như ta nói cho ngươi, người phụ thân cùng đại ca đều đã đến kia phiến thế giới, ngươi còn để ta đi sao? Thân mang gia thú lão giả cười nhạt một tiếng, đúng là đi tới cùng Văn Sơn làm đến cùng một cái trên mặt bàn. Còn tốt cái này một màn không có bị Nguyên Thủy Đại Lục Vu tộc, nhân tộc các đại lão trông thấy, bằng không bọn hắn chắc chắn ngoác mồm kinh ngạc, bởi vì thân mang gia thú lão giả không phải người khác, chính là hai tộc cờ xí, duy nhất có được cổ thần tu vi Hiếu Xào Đại Thần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.